Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 91, tái chiến chúng tiên. Bất quá, ta nhưng cũng không muốn bị đừng người tính kế. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm bình thản. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Hữu Nguyên Soái đúng là từ đó cảm nhận được trận trận sát cơ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hữu Nguyên Soái chỉ cảm thấy tuyệt vọng không gì sánh được. Ngay vừa mới rồi, hắn mắng chỉ có Hằng Nga như vậy tiện người mới sẽ thích Sesomaru lúc. Tự nhiên có mắng Cửu Thiên Huyền Nữ ý tứ. Hắn không phải tin tưởng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ biết, nghe không hiểu. Cửu Thiên Huyền Nữ khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Nói, hiện tại nên mà tính coi như ngươi nhục mạ tới ta chướng. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Hữu Nguyên Soái chỉ cảm thấy đầu một hồi ngất xỉu. Hắn vốn tưởng rằng ở thiên đình Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ biết, thù liễm một chút, tối đa cũng chính là ở tâm lý mang thù, cũng sẽ không ra tay với chính mình. Thế nhưng hắn sai rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ là nhân vật nào? Bị một cái thực lực kém xa tít táp tiểu tử của mình nhục mà, há lại sẽ chịu được? Chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc thủ duỗi một cái, một đạo lụa trắng từ bên ngoài trong ống tay bắn ra, thẳng đến Thiên Hữu Nguyên Soái. Thế đúng là không thể so với Lôi Tiên yếu. Thiên Hữu Nguyên Soái con mắt mộng trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Hắn thiên toán vạn toán cũng tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên đối với mình sát thủ. Bản đến chính mình cho rằng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không xuất thủ. Thế nhưng hắn coi là sai rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên thực sự đối với hắn tay. Ngay sau đó hắn lại sai rồi. Vốn tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Nữ ở thế nào cũng sẽ giết chính mình. Thế nhưng cảm thụ được không hề yếu vu lôi roi khí thế. Thiên Hữu Nguyên Soái biết Cửu Thiên Huyền Nữ là thật muốn giết chính mình. Hỗn đàn, Thiên Hữu Nguyên Soái trong lòng thầm mắng, đồng thời thân thể chợt hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Cửu Thiên Huyền Nữ lại cái nào rai cần cho hắn cơ hội. Đuổi không nỡ, lúc này, Thiên Hữu Nguyên Soái chân chân thiết thiết cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn ngoại trừ một cái kết luận, Ninh đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Sesomaru xa xa gắm đến cái này bên trong tình hình, cũng là nhịn không được suy cười một tiếng. Cái này có tính không là thoát đi miệng sói, lại vào hang hổ đâu. Còn như hướng hắn vọt tới hơn 10 vị huyền tiên, hắn thì là không chút nào để vào mắt, cười lạnh một tiếng, đến đây đi, hôm nay ta nếu bất tử, sau này các ngươi hẳn phải chết. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, chúng tiên náo động, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Sesomaru cư nhiên sẽ biết, vào lúc này phóng xuất ngoan thoại. Chẳng lẽ hắn là muốn chết phải không? Sẽ không sợ nhóm người mình trực tiếp đưa hắn giết chết. Đồng thời, chúng tiên cũng là đối với Sesomaru sinh ra mãnh liệt sát tâm. Chê cười, Sesomaru nếu đều đã bắn tiếng, nhóm người mình nếu không phải đem giết chết, sợ rằng sau này tất thành họa lớn. Nghĩ tới đây, chúng tiên đều là cổ túc kính nhi, nhằm phía Sesomaru, coi như không thể từ từ sẽ đến. Không thể có nhiều công đức, nhưng là so với lưu một cái mối họa cường phải không? Đang ở truy sát Thiên Hữu Nguyên Soái Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên là chú ý tới cái này bên trong. Tình huống, xinh đẹp tuyệt trần cau lại. Sesomaru đến tột cùng là thế nào? Làm sao tuyệt không chú ý tình huống chung quanh liền nói lung tung? Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Trong lòng nghĩ như thế, mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ, tiếp tục đuổi giết cái này Thiên Hữu Nguyên Soái. Còn như Sesomaru có thể hay không vượt qua lần này công kích, nàng cũng không để bụng. Nếu như Sesomaru không kháng nổi, hắn tự nhiên chỉ có một con đường chết, tự nhiên là không xứng làm của nàng đạo lữ. Nếu như khiêng quá khứ, mới có kế đó chuyện. Không thể trách nàng lòng dạ ác độc. Cái này thế giới tàn khốc không gì sánh được. Nàng phải tìm một đủ để giúp chính mình sống đi đạo lữ, mà không phải tìm một liên lụy. Thiên Hữu Nguyên Soái lúc này một lòng đều nhanh muốn đụng tới. Không biết là ngoài ý muốn, vẫn là vừa khớp, mỗi khi Cửu Thiên Huyền Nữ sắp công kích được hắn thời điểm, hắn luôn là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn miễn cưỡng né qua. Mấy lần đến, cả người hắn đều nhanh muốn qua đời. Nếu không phải còn có sinh hy vọng đang chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đặt mông ngồi ở mà không làm. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên là cố ý. Nàng trong lòng dâng lên một tia miêu chóc chuột nghiền ngẫm. Như thế trêu chọc lấy Thiên Hữu Nguyên Soái, bên ngoài sinh tử liền nắm giữ ở tay của mình, thực sự là thống khoái tột cùng. Hình ảnh quay lại pháp trường, chỉ thấy một gã huyền tiên dẫn đầu vọt tới Sesomaru phụ cận. Hung hăng vận khởi pháp bảo đập tới. Pháp bảo hung hăng đánh vào Sesomaru thân, chợt bộc phát ra nổ vang, yên vụ tán đi. Sesomaru đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Sesomaru tự nhiên là cảm nhận được thân thể tình trạng, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là không có nắm chặt, hắn như thế nào không lý trí chút nào phóng xuất vậy thoại ngữ. Trước sớm hắn liền cảm nhận được trong cơ thể cái này cổ quái dị lực lượng. Mặc dù cũng không cường đại, tuy nhiên lại rất quỷ dị, tựa hồ có thể mà hắn thừa nhận tất cả đều chuyển rời đến nơi khác đi. Bởi vậy, hắn mới dám đánh cuộc một lần. Cái này, điều này sao có thể? Tên kia huyền tiên quá sợ hãi, nhịn không được kêu lên. Nguyên bản hắn nhìn thấy người khác đánh tới Sesomaru, còn tưởng rằng là bọn họ xả nước. Hiện tại hắn mới rõ ràng, Sesomaru tuyệt đối có cái gì pháp bảo trong người. Nếu không mình một cái toàn lực công kích, dầu gì cũng có thể để cho thụ thương a. Sesomaru suy kiêng một tiếng, khí lực không đủ a. Trở lại a, trong giọng nói tràn đầy đối với người này chẳng đáng. Thần tiên cảm thấy rơi mặt mũi, chỉ cảm thấy đầu nóng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. A, Sesomaru, đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, thần tiên lần nữa giơ lên trong tay pháp bảo, hung hăng đập tới. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Nhất khắc, một đạo lam mang hiện lên, đem đóng vào mà, đúng là đem bên ngoài nguyên thần trực tiếp châm nát bấy. Phía sau vọt tới các thần tiên đều là cả kinh, dừng bước. Thế nhưng phía sau các thần tiên không biết tình huống, từng cái liều mạng về phía trước chen. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Sesomaru nhân cơ hội vận dụng lôi tiên lần nữa chém giết vài thần tiên. Lúc này, chúng tiên chỉ có an tĩnh đến, bắt đầu đều đâu vào đấy liệt nổi lên đội hình. Sesomaru cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh gì, đến tột cùng có thể hay không đem ta lưu lại. Lúc này, hắn phản ngược lại không có chút nào lo lắng cho mình có thể hay không bị đám này tên điên cuồng giết chết. Nếu trong cơ thể mình có cổ lực lượng kia tồn tại, nói cái gì cũng có thể vì chính mình chống đỡ một hồi đêm. Mà một hồi, cũng đủ để hắn lần nữa chém giết 10 tên 8 gã huyền tiên. Đến lúc đó, còn dư lại uy hiếp tự nhiên sẽ giảm bớt không ít. Chịu đựng được tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.